Chào mừng các bạn đang cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Mang tới cho các bạn tập ngày hôm nay, bắt đầu từ chương 1124. Và trước khi bắt đầu thì mong muốn rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh. Ngoài ra thì các bạn có thể ngó qua phần donate để ủng hộ người đọc truyện là mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chỗ mâu thuẫn. Phía trên sương mù xám, lấy sự yên tĩnh giống như buổi tụ hội trước đó chỉ là ảo ảnh. Klein cong ngón tay, khẽ gõ lên mép bàn dài loang lổ, để quyển nhật ký của Russell mà ẩn giả Kabbalah vừa dâng lên cụ thể hóa ra. Một sự ngưng động khó có thể diễn tả bằng lời. Klein nghiêm nét mặt, tập trung ánh mắt vào nội dung trên trang đầu tiên. Ngày 27 tháng 9, lại gặp tiểu thư Ithaca. Sau khi trải qua một quãng thời gian đầy căng thẳng, kích thích cũng như rất tươi đẹp cùng cô ấy, quả nhiên là mình vẫn thích phụ nữ ở tuổi này. Điều này không chỉ là hoài niệm tuổi thanh xuân, hơn nữa bao năm qua cũng chưa từng thay đổi. Hay, thật là thuần khiết. Tôi nghiêm túc đọc nhật ký của ông. Ông lại cho tôi xem cái này sao? Khóe miệng có nên hơi giật giật. Thầm mỉa mai vị đại đế chỉ mới nhìn thấy ảnh chân dung kia một câu. Anh không cho suy nghĩ phân tán thêm nữa, ánh mắt bắt đầu di chuyển. Dưới lòng đất giáo đường Etisaune, trong một căn phòng nghỉ, Leonard Michel mở mắt, cân nhắc một chút rồi nhỏ giọng nói. Ông cụ, Charles Latou của hội mật tu, hình như đang ở Bách Lan. Trong đầu của anh thì giọng nói hơi già nua kia lập tức vang lên. Quả nhiên! Leonard nghe thấy câu trả lời như vậy, lập tức gặng hỏi. Ông cụ, ông có quen biết vị Charles Latou kia không? Không phải ông từng nói gia tộc Zaraster và gia tộc Charles Latou đều là đại quý tộc ở đế quốc Solomon sao? Theo anh ta thấy thì giữa ông cụ và Charles Latou có tình bạn của đồng nghiệp cũ, chiến hữu kể vai chiến đấu, làm sao mà không quen được? Paris ha một tiếng. Charles Latou mà tôi quen biết đã ngã xuống trong trận chiến thứ hoàng rồi. Người hiện giờ hẳn là đời sau của ông ấy. Lúc trước có thể tôi đã gặp hoặc là chưa gặp. Ôi, lúc đó Charles Latou đã lấy được manh mối về phần đặc tính phi phàm thứ hai của danh sách 1 từ chỗ tạo vật chủ chân thật. Định đợi khi nào trận chiến thứ hoàng kết thúc thì sẽ đi tìm. Nếu thành công thì cũng coi như trở thành vua thiên sứ. Đáng tiếc, trong trận chiến tứ hoàng, ông ấy đã gặp phải một vị trong gia tộc Antigius, được gọi là sự tồn tại nửa kẻ khờ, mà Bethel Abraham cũng tham dự, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Nếu không phải tôi nhanh chóng bị đêm tối và gió bão trục xuất và phong ấn, thì có lẽ cũng không thể cầm cự được đến khi trận chiến tứ hoàng kết thúc. Nửa kẻ khờ. Leonard nghe thấy danh hiệu này, hơi nhau mắt lại. Không hiểu sao lại nghĩ đến vị phía trên sương mù xám. Anh ta lập tức ép bản thân phải chuyển suy nghĩ sang phương diện khác. Cho dù chỉ nghe lời miêu tả của những người đứng ngoài nhìn, nhưng mà cũng có thể thấy được Ngài Gate là sự tồn tại cao nhất trong vua thiên sứ. Hai vị chân thần hợp sức mới có thể trục xuất và phong ấn. Xác suất lớn là chạy rất nhanh, rất khó để giết chết. Mà lúc ấy chiến trường đang dữ dội, có thể nhanh chóng loại trừ một kẻ địch mang tính uy hiếp thì phải lập tức loại trừ ngay. Ha ha, ông cụ đang nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng có phần không yên nên mới nói nhiều như vậy. Trong lúc suy nghĩ thì Leonard đột nhiên lên tiếng. Tôi bị giữ lại Bách Lan là vì muốn lợi dụng ông thu hút Omon đến đây sao? Chút hoài niệm trong giọng nói của Paris Arator lập tức biến mất. Chẹp miệng nói. Chà chà, ai đưa sự đoán đó vậy? Tôi nghĩ chắc chắn không phải cậu đâu. Nhưng biết cách sử dụng tài nguyên của bản thân để nghiên cứu chân tướng vấn đề cũng coi như không tồi. Từ lúc gia nhập đội ngũ kẻ gác đêm, tôi đã rất thành thục việc này rồi. Leonard thầm đáp một câu nhưng mà không nói ra miệng. Paris Arator tiếp tục nói. Tôi cũng có suy đoán như vậy. Thẳng thắn mà nói, quan hệ giữa đồng nghiệp cũ của cậu và đêm tối thực sự khiến tôi hơi khó hiểu. Nếu không phải sức mạnh bí ẩn xuất hiện hôm đó khiến tôi có cảm giác quen thuộc, tôi cũng không dám suy đoán như vậy. Ha ha, Charles Latu và tôi ở Bách Lăn, Ormond cũng sắp tới. Quả là tạo thành một tam giác cân bằng hoàn hảo. Có ý gì đây? Sức mạnh bí ẩn đối phó với cả Ormond hôm đó đến từ lĩnh vực đêm tối, chứ không phải là ngài kẻ khờ sao? Có nghĩa là ngài kẻ khờ và nữ thần có sự hợp tác ở mức độ nhất định, hay là vị được tôn sùng có cấp bậc cao trong giáo hội thật ra là ngài kẻ khờ? Leonard đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang mang và mơ hồ về việc định vị bản thân. Anh ta thấy Paris tỏ ra bản thân khá mơ hồ, bèn cất các suy nghĩ trong tương ứng đi, không hỏi đối phương về vấn đề này nữa, mà nhíu mày nói: Hai thiên sứ danh sách một, một vua thiên sứ sẽ không mang đến tai họa mang tính hủy diệt cho Bách Lan chứ? Leonard nhớ Ormond là sự tồn tại đáng sợ, có thể im hơi lặng tiếng giết chết vô số người, sau đó vẫn vui vẻ mang thân phận người bị hại trải nghiệm cuộc sống. Từ điều đó suy nghĩ, Charles Latu là con đường gần có năng lực vô cùng khủng khiếp, khiến người ta hãi hùng. Nếu ông ta và Ormond xảy ra xung đột, thì nửa Bách Lăn hoặc toàn bộ Bách Lăn đều sẽ biến thành thủ đô chết chóc, thủ đô ma quái. Paris sau đó tự bật cười một tiếng. Cân bằng có nghĩa là mọi người đều sẽ rất kiềm chế. Lại nói Ormond rất có khả năng sẽ không thể bản thể tiến vào Bách Lăn. Cùng lắm là triệu hồi một lượng lớn phân thân đến đây. Dù sao đêm tối cũng sẽ không để lộ ra chuyện thần không thể giáng trần cho giáo hội gió bão và hơi nước biết. Cái gì? Không để lộ là như thế nào? Leonard nhạy bén nắm bắt được trọng tâm trong lời nói của ông cụ. Giọng điệu của Paris Arata trở nên thong thả. Bất kể là vì chiến tranh hay là vì nguyên do nào khác, hiện giờ đêm tối hẳn là không thể can thiệp vào các chuyện dưới đất. Nếu không cần gì phải dụ Ormond tới tạo thành hình thái cân bằng, cứ trực tiếp bày ra một cái bẫy, chưa biết chừng có thể bắt được Charles Latu, hoặc là dọa được nhà bói toán nhát gan chạy mất. Nữ thần có chuyện gì sao? Leonard chợt lo lắng, giọng nói hơi già nua kia đáp lại: Chưa chắc đó là chuyện xấu, cũng có thể là chuyện tốt. Không đợi Leonard đáp lại, Paris Arata lại cảm thán một tiếng: Ormond bị tôi thu hút đến Bách Lăn, vậy còn Charles Latu thì sao? Tôi thì sao? Chắc chắn Charles Latu cũng vì ông, còn ông là vì tôi ở Bách Lăn. Leonard suy nghĩ rồi đáp lại: Hay, cậu cảm thấy vì sao mình lại ở Bách Lăn? Paris chợt cười khẽ một tiếng. Leonard đáp lại: Đây là do giáo hội sắp xếp, không thể nào là do định luật đặc tính phi phàm tập hợp ảnh hưởng, đúng không? Cũng chưa chắc. Paris thoáng nghiêm túc lại. Trong nhiều thời điểm thì định luật đặc tính phi phàm tập hợp cũng không trực tiếp thể hiện ra ở nơi mà cậu có thể phát hiện ra được. Nó ảnh hưởng đến vận mệnh của nhiều hơn, giống như cậu đi trên một đoàn tàu, giữa đường bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ở một nơi nào đó rất đẹp, bèn xuống tàu trước, lưu truyền trong một thành phố nhỏ. Điều này chưa biết chừng chính là vì xung quanh đó có người phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ của con đường gần. Nói cách khác thì Bách Lăn còn có thứ gì khác thu hút ông? Cũng chưa chắc. Paris thoáng nghiêm túc lại. Trong nhiều thời điểm thì định luật đặc tính phi phàm tập hợp cũng không trực tiếp thể hiện ra ở nơi cậu có thể phát hiện ra được. Nó ảnh hưởng đến vận mệnh nhiều hơn, giống như cậu đi trên một đoàn tàu vậy, giữa đường bỗng nhiên cảm thấy phong cảnh ở nơi nào đó rất đẹp, bèn xuống tàu trước, lưu luyến trong một thành phố nhỏ. Điều này chưa biết chừng chính là vì xung quanh đó có người phi phàm hoặc vật phẩm thần kỳ của con đường gần. Nói cách khác, Bách Lan còn có thứ gì khác thu hút ông và Charles Latu đến đây, và thông qua ông ảnh hưởng đến vận mệnh của tôi, khiến tôi bị giáo hội sắp đặt, phần lớn thời gian thì đều ở Bách Lan. Leonard như có điều hiểu ra, hỏi để tìm sự xác nhận. Paris Arata chậm rãi thở dài. Không loại trừ khả năng này. Phía trên sương mù xám thì Klein nhanh chóng lật đến một trang nhật ký có giá trị. 21 tháng 11, bởi vì giai đoạn trước đã chuẩn bị rất nhiều, nên mình đã lấy được một vật phong ấn cấp 0, hỗn loạn khủng bố nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Sau đó trải qua một phen đánh giá khó khăn, cộng thêm được trợ giúp, mình rốt cuộc đã làm nó quay trở về đặc tính phi phạm danh sách một thuần khiết. Qua vài hôm nữa, nghi thức được chuẩn bị xong, chắc hẳn mình có thể tấn thăng thành hoàng đế tri thức danh sách một, con đường kẻ nhìn trộm bí mật. 26 tháng 11, trời trong gió mát, nghi thức rất thuận lợi, mình tiêu hóa cũng gần hết rồi, neo càng thêm vững chắc, trong toàn bộ quá trình cũng không có nhiều khó khăn. Mình đã là thiên sứ danh sách một, hoàng đế tri thức. Bernadette từ nay về sau không cần lo lắng về sự ảnh hưởng của hiền dạ ẩn nấp nữa, có thể làm theo câu ngạn ngữ, làm gì tùy thích, miễn đừng gây hại, tiếp tục tiến về phía trước trên con đường này. Đồng thời, địa vị thiên sứ danh sách một, tức là mình có khả năng kháng lại ô nhiễm và sự theo dõi đến từ bầu trời sao ở một mức độ rất lớn, lên phía trên trăng đỏ, xem nơi đó rốt cục có cái gì. Bất kể ngài ghét có nói dối hay không, mọi chuyện đều cho thấy rằng trăng đỏ là mấu chốt của vấn đề. Nếu mình muốn trở thành chân thần thì phải biết rõ nguyên do. Chuẩn bị thêm 3 ngày nữa rồi sẽ thử lên mặt trăng. Đây là một bước nhỏ của mình, nhưng lại là một bước lớn của nhân loại. Câu này không phải mình nói. Đến đây thì Klein lại nhớ đến trang nhật ký tâm thần của Russell, càng thêm nghi ngờ nó được ghi lại sau khi vị đại đế này lên mặt trăng. Bỏ những tờ nhật ký chưa xem còn xuống lại, Klein bắt đầu thông qua bói toán giấc mơ, nhớ lại những nội dung đã từng xem một năm trước, muốn dựa vào việc so sánh trước sau để tìm kiếm manh mối về trạng thái tinh thần bất thường của Russell. Không mất quá bao lâu, anh đã nhìn thấy mấy hàng chữ trong giấc mơ. Theo lý thuyết, đây là bản nhật ký cuối cùng của Russell. Mình không thể nào đưa ra đề nghị cụ thể, bởi vì mình không nhìn rõ bảy vị thần, không nhìn rõ bộ mặt thật của tòa thần. Điều này có lẽ liên quan đến một phần nội dung trên phiến đá báng bổ thứ hai được tổ chức xa xưa kia che giấu. Rất đáng tiếc thì mình chỉ đoán được đại khái phần đá che giấu, không thể chứng thực. Trong bản nhật ký này thì đại đế còn trịnh trọng báo cho người bạn khả năng có tồn tại, phải cẩn thận ánh trăng. Giấc mơ đột nhiên vỡ vụn, Klein tỉnh giấc, trong ánh mắt rõ ràng có nỗi hoảng sợ. Anh nhớ rất rõ, cách đây rất lâu, Russell đã chứng thực về phần bị che giấu của phiến đá báng bổ thứ hai. 19 tháng 7, trong đêm huyết nguyệt, câu trả lời của ngài Gates đã xác nhận một việc. Phiến đá báng bổ thứ hai trong tổ chức bí ẩn xa xưa mà mình đã từng xem kia không đầy đủ. Điều này đại đế đã quên rồi. Không, chuyện quan trọng như vậy làm sao mà quên được. Trông ông ấy có vẻ cực đoan và quá khích một chút thôi, không phải là vấn đề quá lớn. Vì sao lại như vậy? Klein không khỏi thầm tự nhủ, chẳng hiểu sao lại có cảm giác đáng sợ. Khi viết bản bút ký cuối cùng, hoặc là nên nói khi viết câu này, đại đế Russell như một người khác vậy. Chương 1125, nhật ký mấu chốt. Phía trên màn sương mù xám không hề dao động một chút nào, Klein lặng lặng ngồi phía trên cùng bàn dài loang lổ, giống như một bức tượng đá đã tồn tại ở nơi này hàng trăm năm, hàng ngàn năm. Đối với cả phát hiện vừa rồi, từ đáy lòng của anh dâng lên một nỗi kinh hoàng, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lan ra khắp toàn thân, mang đến sự run rẩy không rõ ràng nhưng rất chân thực. Giống như anh phải trơ mắt nhìn một người bạn quen thuộc trong một thời gian ngắn chợt trở nên xa lạ, cử chỉ khác thường, hệt như bị người khác mạo danh vậy. Đương nhiên, ở phương diện này còn có thể so sánh trực quan rõ ràng hơn, đó chính là khi Leonard Michel đến nhà gặp Klein muốn thảo luận về chuyện của Paris Arator, nhưng mà lại đột nhiên lấy ra một chiếc kính độc nhãn đeo lên sống mũi. Chẳng lẽ đại đế sau khi lên trăng đỏ đã bất chi bất giác bị ký sinh mà bản thân thì không hề phát hiện ra? Biểu hiện bình thường cũng không có gì khác lạ, chỉ khi thông qua nhật ký nhớ lại quá khứ, phân tích nội tâm và tự mình đối thoại mới biểu hiện ra triệu chứng rõ ràng, hoặc là do Adam thôi miên. Nhưng mà lúc này thì Russell ít nhất cũng danh sách một rồi. Klein không nhịn được cúi đầu đánh giá bản thân. Giả thiết trong cơ thể của mình tồn tại một thứ mà mình không biết, không rõ có được gọi là người hay không. Quả là một sự khủng bố cực hạn. Klein thong thả hít vào một hơi, ép bản thân tập trung chú ý vào nhật ký của đại đế Russell. Anh lại nhanh chóng phát hiện ra nội dung đáng để đọc. 27 tháng 8, lại tham gia vào buổi tụ hội của tổ chức bí ẩn xa xưa kia. Trong cuộc nói chuyện phiếm của các thành viên, mình đã nhận ra một vấn đề. Có phải vì mình tấn thăng quá nhanh nên những gì trải qua ít ỏi, có rất nhiều chuyện chưa từng được nghe đến. Dường như họ nhắc tới sự ô nhiễm từ bầu trời sao và trong lòng đất. Hôm nay là lần đầu tiên mình biết đến sự tồn tại của chúng. Không biết trong số họ có bao nhiêu vị cấp bậc thiên sứ. Ngoại trừ số rất ít thành viên, phần lớn đều không thích người khác biết được cấp bậc hiện tại của mình. Nhân lúc người khác trao đổi, mình đã nhỏ giọng hỏi ông lão Hermes ở bên cạnh, hy vọng có thể biết thêm về ô nhiễm đến từ bầu trời sao và trong lòng đất. Hermes nói cho mình biết, đây là tri thức mà cấp bậc hiện tại của mình không nên tiếp xúc. Một khi biết được sẽ khiến bản thân bị ô nhiễm. Không ngờ lại đáng sợ như vậy. Sẽ là thứ gì đây? Mình rất tò mò. Sau đó ông lão kia còn nói với mình, ô nhiễm đến từ lòng đất thì có thể mặc kệ, bởi vì nó sẽ tự nhiên tan biến theo thời gian. Trong quá khứ cách đây rất lâu, thời kỳ mà các cổ thần còn sống, các sinh vật hùng mạnh đã có ý định giải quyết triệt để vấn đề này. Kết quả lại khiến cho sự việc càng thêm phiền toái, gây ra tổn thất lớn. Sau đó họ từ bỏ ý định tạo ra ảnh hưởng trực tiếp mà đổi thành phong ấn và trông coi. Từ lúc bắt đầu, tuy thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng mà xem không cần nhân vật chính của thời đại này như mình nhúng tay vào giải quyết. Ông lão Hermes lại nhắc đến bầu trời sao, nói tình hình nơi đó còn phức tạp hơn tưởng tượng của mình, vừa thú vị hơn và cũng nguy hiểm hơn. Ông ấy nói cho dù là thiên sứ danh sách 2, danh sách 1, cũng không có đủ nhận thức về bầu trời sao, chỉ có hiểu biết đại khái mà thôi. Không rõ nơi đó ngoại trừ nguy hiểm thì còn có rất nhiều thứ khác. Nếu không phải từng quen biết một sự tồn tại giỏi về dạo chơi bầu trời sao, cũng biết được khá nhiều chuyện từ chỗ đối phương, thì ông ấy cũng không thể nói ra được những lời này. Mình rất tò mò nhưng lại không ôm quá nhiều mong chờ, hỏi sự tồn tại giỏi về dạo chơi bầu trời kia là ai. Ông lão không hề giấu giếm, đáp lại, ngài Gates đi theo Abraham. Ngài Gates? Mình dở vào không biết, dùng giọng điệu rất tùy ý để hỏi về địa vị của vị này. Hermes không trả lời ngay, chỉ nói là vào thời kỳ kỳ đệ tứ, cho dù có lén gọi các thiên sứ, bán thần cũng là gọi thẳng tên. Sự tồn tại khiến mọi người quen gọi danh hiệu, ngoại trừ số ít các vị thần linh đêm tối, gió bão, đại địa, thì chỉ có ngài Gates. Vậy à, địa vị ngài Gates quả là khá cao. Ô nhiễm bắt nguồn từ lòng đất sẽ tự động biến mất theo thời gian. Ma kính Arodes nói, cảm giác ô nhiễm, cảm giác sương mù xám mang đến cho nó rất giống thứ ở trong lòng đất. Nó muốn mình sau khi lấy ngai vàng sẽ đi thăm dò dưới lòng đất sao? Mà Luca Pilster lại bày tỏ một cách khẳng định rằng danh sách càng cao thì thứ ở trong lòng đất lại càng gây nguy hiểm hơn. Cô lên khẽ gõ ngón tay lên mép bàn dài loang lổ, càng thêm hoang mang về thứ ở trong lòng đất rốt cuộc là gì. Cũng may, từ miêu tả của Hermes, trạng thái của tòa pháo đài bỏ hoang kia cùng thái độ của nữ thần đêm tối dường như đều đang chứng tỏ ô nhiễm bắt nguồn từ lòng đất quả thực sẽ tự nhiên biến mất, mặc kệ nó là cách xử lý tốt nhất. Vậy tạm thời không cần lo lắng đến lòng đất nữa. Lời nói của Hermes và cánh cửa đồng xanh ở sâu trong thành phố kỳ tích Livihel kia xem như đã xác minh cho nhau. Dòng không tưởng Angelwick quả thực đã thử giải quyết vấn đề trong lòng đất, nhưng mà cuối cùng chỉ rước lấy nỗi sợ hãi và bóng ma tâm lý. Xem ra, nguyên nhân gây ra tận thế rất có khả năng là đến từ bầu trời sao, mà với danh sách hiện giờ của mình thì chưa đủ tư cách để biết. Trong lúc suy nghĩ, Glenn hơi ngậm ngùi, tiếp tục đọc thật ký trong tay. Sau khi lật vài tờ thì ánh mắt của anh đột nhiên sáng ngời, tập trung vào một trang nhật ký. 31 tháng 12, kết thúc một năm. Đây là ngày thích hợp nhất để đưa ra quyết định, viết nên một câu chuyện mới. Mình đã nghĩ xong nên xây 8 khu lăng tẩm bí mật ở nơi nào. Chỉ còn một khu cuối cùng vẫn chưa xác định. Khu lăng tẩm cuối cùng này cần phải bí mật hơn 8 khu kia. nếu không sẽ mất đi ý nghĩa. Sau khi suy nghĩ rất lâu, mình đã nghĩ đến một chỗ, đó là hòn đảo không tên nơi mai táng Green. Đương nhiên, vực sâu cũng là một lựa chọn. Chỉ có điều khu vực này hiện mình có thể tiến vào không tìm thấy ác ma nào còn sống, cũng không thể thuần hóa chúng, để chúng trở thành dân chúng của mình, giúp mình xây dựng lăng tẩm. Mà nhân loại bình thường thì không thể nào sống được ở nơi đấy. Ngay cả người phi phàm cũng rất khó chống chọi lại sự ăn mòn, ẩn náu trong vực sâu. Bất kể thế nào thì hoàn cảnh sinh tồn của hòn đảo nhỏ không tên kia hiện giờ cũng được coi là không tồi. Hay, dân chúng hiểu biết rất hạn hẹp về các thí tự thân vương của kỳ đệ tướng. Hoàng đế thống trị không chỉ là nhân loại và sinh vật hình người, toàn bộ sinh linh thì đều nên là thần dân của ta. Mà trên hòn đảo không tên nọ có rất nhiều sinh vật phi phàm, không có trí tuệ. Chúng đã sớm tôn sùng mình, đi theo mình. Mình hoàn toàn có thể sử dụng chúng để xây dựng lăng tẩm bí mật. Viết đến đây thì bỗng nhiên nhớ lại những gì trải qua ngày đó. Bởi vì mơ thấy Green mà mình dẫn theo đám người Edward, Benjamin trở về hòn đảo không tên này, phát hiện ra thấy sinh vật phi phàm sống hòa bình với nhau, tụ tập lại một chỗ cử hành nghi thức, mà Green đã chết lại ở ngay giữa chúng. Lúc ấy quả thật mình bị dọa hết hồn, cả nhận một nỗi sợ hãi đã lâu không thấy. Tất cả những chuyện đó đều cực kỳ quái dị. Lần đó William chết, Polly chết, chỉ có Edward và Benjamin còn sống. Nếu không phải mình đã trở nên mạnh mẽ, chấp trưởng vật phong ấn cốc không, thì mọi người đều bị chôn rồi. Sức mạnh ảnh hưởng đến sinh vật phi phàm trên hòn đảo không tên đó lại đến từ bầu trời sao? Mà người bỏ mạng vì sự ô nhiễm này sau khi chết sẽ quay về đầu nguồn. May mà sức mạnh đến từ bầu trời sao chỉ có thể phóng ra một phần rất nhỏ vào thế giới hiện thực. Cuối cùng mình cũng xử lý xong, khiến cho hòn đảo nhỏ không tên kia trở thành căn cứ bí mật của mình. Giờ là lúc nó phát huy tác dụng. Xem xong tờ nhật ký này thì Clint không hề vui mừng khi mình đã đoán đúng khu lăng tẩm cuối cùng của đại đế Russell ở nơi nào. Ngược lại còn nhíu mày. Một mặt sự ô nhiễm bắt nguồn từ bầu trời sao rõ ràng đã xuất hiện trước mặt anh, mặt khác vì hòn đảo nhỏ không tên kia thật ra thì cũng không hề bí mật đến vậy. Ngoại trừ đại đế rõ ràng còn có Edward và Benjamin, hai người sống sót biết được, không phù hợp với cả yêu cầu của Russell. Là do lúc trước Edward và Benjamin đã qua đời một cách không bình thường, không để lộ bí mật này, hay là Russell đang định sau khi lăng tẩm xây xong sẽ để hai vị cấp dưới này vĩnh viễn ở lại trên hòn đảo và giải quyết vấn đề thông linh? Đương nhiên, nếu Russell có vật phong ấn hoặc năng lực phi phàm tương ứng thì cũng có thể khiến cho Edward và Benjamin hoàn toàn mất đi đoạn ký ức này. Clint im lặng một lát, lại tiếp tục đọc nhật ký, tìm kiếm tọa độ của hòn đảo không tên kia. Nhưng mà anh đọc đến trang cuối cùng thì cũng không phát hiện ra được nội dung tương ứng, mà lại có một trang nhật ký lờ mờ viết về vài suy nghĩ lúc cuối đời của Russell. 27 tháng 12, gần đây mình luôn đứng ngồi không yên bởi vì không hoàn toàn nắm chắc chuyện tiếp theo. Mình không còn mong mỏi nhận được sự trợ giúp nữa, họ có thể giữ thế trung lập mình cũng rất vui lòng. Mình đã dặn bản thân và trong một tình cảnh nguy hiểm, đó là vừa hành vi chủ động vừa là sự lựa chọn duy nhất. Đôi khi mình rất hoang mang vì sao mình lại đi từng bước đến tình cảnh hiện giờ. Là mình quá cực đoan hay chỉ có thể làm vậy? Không, đến khâu hiện giờ không thể mê man bất cứ nguyện gì cả. Không những sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của mình mà còn khiến hy vọng vốn không lớn càng thêm xa vời, không có bất cứ ý tưởng gì cả. Đã đi tới đây thì có thể đi tiếp, thành công thì tự nhiên sẽ có ánh mặt trời chiếu rọi. Hai, hy vọng tất cả của mình đều đặt vào một câu: đi vào chỗ chết, sau đó hồi sinh. Xem ra đại đế thực sự lựa chọn cách thức chết trước, hồi sinh sau để thoát khỏi ô nhiễm và điên cuồng. Hành động này quả thực rất điên cuồng, giống như đang chơi trò cò quay Nga vậy. Bỏ một viên đạn vào trong ổ quay của súng lục, sau đó hy vọng viên đạn bắn vào mình sẽ không nổ. Không phải là một người cực đoan lại khá nhiều ý tưởng đột phá thì không thể suy xét đến tính khả năng ở phương diện này. Có lẽ chính là vì mọi người đều sẽ không đoán ra được nên đại đế mới có một tia sống sót như vậy. Klein hơi dựa vào lưng ghế, lặng lẽ ngồi một lúc trong cung điện xa xưa. Đợi đến khi suy nghĩ đang phân tán thong thả thu lại, anh mới cân nhắc đến vấn đề tìm ra hòn đảo nhỏ không tên kia như thế nào. Mình nhớ vị Benjamin từng đến hòn đảo không tên kia, hình như là người của gia tộc Abraham, có thể thông qua tiểu thư ma thuật sư để hỏi về chuyện này. Sắp tới sẽ gặp cô ấy, không cần nhờ kẻ khờ chuyển lời. Đời sau của đám người Edward, William, Polly thì nhờ nữ vương thần bí đi hỏi, như thế thích hợp hơn. Sau khi xác định được phương hướng điều tra, Klein nhìn quanh một vòng, thở dài một tiếng rồi biến mất khỏi phía trên sương mù xám. Chương 1126, tương tác. Quay lại hiện thực, Klein lập tức lấy giấy bút ra, viết một lá thư. Điều tra hòn đảo nhỏ không tên, tên là Green. William, Polly đã bỏ mạng ở đây. Có thể bắt tay từ đời sau của ba người đã qua đời: Edward, Benjamin, Abraham. Đây là thư gửi cho nữ vương thần bí Bernadette, cho nên Klein không cần viết nguyên nhân, tin rằng đối phương có thể hiểu được ý nghĩa của bức thư. Gấp giấy viết thư lại, Klein tiện tay lấy ra một mẩu nến, bắt đầu nghi thức triệu hồi. Sau khi hoàn thành phần bố trí đơn giản, anh đặt bức thư lên tế đàn, lùi ra sau hai bước, dùng tiếng Hermes cổ nhỏ giọng tụng niệm: "Tôi dùng danh nghĩa của mình để triệu hồi sinh vật bla bla." Vừa dứt lời thì linh cảm của Klein chợt có dao động, theo bản năng dựa vào ý thức để mở đôi mắt linh giới ra, nhưng mà anh không thấy gì cả. Sau đó anh phát hiện ra lá thư trên tế đàn biến mất. Tín sứ của nữ vương thần bí thật đặc biệt, lần sau sẽ đổi thành dùng thị giác dây linh thể. Klein ngẩn ra một giây, sau đó thầm cảm khái hai câu. Chạng vạng, khi đèn đường khí ga lần lượt được thắp sáng, một chiếc xe ngựa chạy xuyên qua ánh đèn tới chỗ giao giữa cầu Bách Lan và khu đông, sau đó dừng ở ven đường. Phil mặc váy dài bằng vải dạ, khoác áo choàng màu tối, trả tiền xe lên tới ba sao ne, sau đó cô xuống xe ngựa cho thuê, men theo bóng tối của con đường chậm rãi đi về phía trước, định vòng một vòng lớn thoát khỏi kẻ theo dõi giả tưởng. Sau khi buổi tụ hội tarot kết thúc, cô nhanh chóng chiến thắng sự lười biếng của mình, chỉnh trang rồi ra ngoài, lần lượt đến gặp thầy, bạn học và đồng nghiệp. Về phần lý do thì không cần bận tâm tìm kiếm, quan tâm đến bạn bè và người quen gặp phải trận không kích là một việc hết sức bình thường. Mà sở dĩ không phải là tuần trước là bởi vì thời điểm đó trong mắt của dân chúng bình thường, cục diện của Bách Lan còn khá căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp một trận tập kích mới. Nếu không cần ra ngoài thì mọi người đương nhiên là cố gắng hết sức không ra ngoài. Phil vốn còn định tìm trọn bộ lý do để lúc nói chuyện dẫn dắt đề tài phát triển về phía những chuyện ma quái trong bệnh viện, nào ngờ còn chưa cần dùng đến thì thầy, bạn học và đồng nghiệp cũ của cô vừa tán gẫu được vài ba câu đã chủ động nói đến phương diện này. Không hề có ngoại lệ, khiến cho người ta có cảm giác trong tất cả các bệnh viện đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Không, Phil biết đây không phải là ảo giác, vì thế không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, ngờ rằng ban đêm đi ngủ sẽ bởi vậy mà mơ thấy ác mộng. Những chuyện này vốn không cần phải cải biến quá nhiều, chỉ cần đổi kết cục của những người bệnh hồi phục như kỳ tích thành tuy vết thương đã khỏi nhưng mà tinh thần rất thất thường, sẽ trở thành một câu chuyện đáng sợ hơn. Ngoài ra thì chuyện còn xảy ra ở thành phố mà mọi người đều quen thuộc, cùng với bệnh viện, nơi mà thường xuyên phải tiếp xúc với bầu không khí đáng sợ. Cảm giác lạ và huyền bí rất rõ rệt. Mình gần như có thể đoán được một cuốn tiểu thuyết bán chạy lại sắp được sinh ra. Không biết mình có thể chế ngự được đề tài này hay không. Về vấn đề duy nhất là câu chuyện này thiếu mất tính tuyến tình cảm. Một bệnh nhân nữ thâm tình hôn một gương mặt mọc đầy nấm và cỏ dại sao? Điều này có mới lạ không đây? Phil vừa đi vừa nghĩ, bất chi bất giác đã rơi vào trạng thái sáng tác. Đúng lúc này thì trước mắt của cô chợt hoa lên. Trong bóng tối nơi đèn đường khí ga, không chiếu tới, có một bóng người bước ra. Bóng người nọ mặc áo gió, đội mũ dạ cao, có đường nét gương mặt góc cạnh, ngũ quan lạnh lùng. Ngoại trừ trên mũi không đeo mắt kính viền vàng thì giống hệt nhà mạo hiểm điên cuồng hoàn thành hoành hành năm biển Hermes Poirot. Tuy Phil biết ngài thế giới sẽ không săn giết mình, chỉ tới để thực hiện giao hẹn, nhưng mà vẫn không tự chủ được căng thẳng trong lòng, giống như lúc đi học gặp phải giáo viên nghiêm khắc vậy. À, chào buổi tối. Cô bước lại gần, nhưng mà vẫn tiếp tục tiến về phía trước cất lời chào hỏi. Glenn thì gật đầu không nói gì cả, lập tức xoay người đi vào chỗ trong ngõ nhỏ yên ắng ở bên cạnh. Đèn đường khí ga ở bên trong đó nó bị phá hỏng, không hề phát ra ánh sáng nữa. Nhìn quang cảnh tối tăm đó, Phil cũng không lên tiếng, hơi cúi thấp đầu, không nhanh không chậm theo sau Hermes Poirot. Đi vào sau trong con ngõ nhỏ, Glenn nhìn quanh một vòng, cất giọng trầm thấp nói: "Giúp tôi hỏi thầy của cô, có biết người tên là Benjamin Abraham không? Nếu biết thì tôi muốn toàn bộ tư liệu về người đó và tất cả văn tự cùng bức vẽ mà người đó để lại." "À, được, được thôi." Phil thì đang hơi căng thẳng, đợi ngày thế giới mang theo mình truyền tống đến nơi khác, không ngờ đối phương lại hỏi về một chuyện khác, thiếu chút nữa thì không phản ứng kịp. "Cô không hỏi sao?" Vội vàng gật đầu đồng ý, giống như đây là việc mình gấp rút muốn làm vậy. Sau đó thì cô hít sâu một hơi, tiếp tục đợi Hermes Poirot đến gần, nắm lấy bả vai của mình bắt đầu truyền tống. Nhưng mà qua vài giây thì chẳng có động tĩnh gì cả. Phil ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ngài thế giới vẫn đứng ở đằng trước, đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó thì cô nghe thấy đối phương thấp giọng nói: "Viết ngay bây giờ, viết ngay bây giờ." Phil thì vẫn không hỏi vì sao, chỉ nói theo bản năng: "Tôi không mang giấy bút, thư và tem." Cô còn chưa dứt lời thì những thứ đó đã được ném tới rồi. Phil bắt được chúng, đi mấy bước ra phía ngoài, kề giấy lên bức tường phẳng có ánh đèn đường khí ga chiếu tới, vội vàng viết thư cho thầy Jordan Gray Abraham của mình. Glenn đút hai tay túi áo, kiên nhẫn chờ đợi, không hề sốt ruột chút nào. Thật ra thì anh đã sớm ẩn nấp ở gần tiểu thư ma thuật sư, chỉ là không hiện thân mà thôi. Dựa theo địa chỉ mà Phil cung cấp, anh bắt đầu âm thầm theo dõi khi đối tượng ra khỏi nhà vào buổi chiều, mà cách thức theo dõi là để bí ngẫu liên tục cầu nguyện hải thần Kavitiwa, còn bản thể thì ở phía trên sương mù xám, dùng điểm sáng cầu nguyện quan sát tình hình xung quanh ma thuật sư. Nhờ sự giúp đỡ của tầm mắt chân thật, lúc này Glenn có thể xác nhận Charles Lato vẫn chưa chú ý đến tiểu thư ma thuật sư, tiếp xúc sẽ an toàn. Sau khi viết tiểu thư ma thuật sư từng gặp bí ngẫu Charles Lato, làm sao Glenn có thể yên tâm gặp gỡ đối phương, còn to gan đưa cô ta đi lữ hành nữa. Lúc này thì anh tin rằng Charles Lato bị vật phong ấn của gia tộc Abraham hoặc là bí thánh giả Botit thu hút tới, mà một người phi phạm danh sách 6 nhỏ bé như ma thuật sư hoàn toàn không bị để mắt tới, cũng không bị bại lộ. Mấy phút sau thì Phil viết thư xong, dùng lại một phấn thảo dược có tính chất dính mang theo bên người để làm hồ dán, đóng kín phong thư, dán tem lên. Bây giờ phải bỏ hòm thư. Phil liếc mắt nhìn tên và địa chỉ của thầy viết bên ngoài bì thư, ngập ngừng nói: "Cô cho rằng mình nên tự tay làm việc này, không thể giao cho thế giới. Nếu không thầy rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm." Đương nhiên, nếu Hermes Poirot khẳng khái đòi gửi thì Phil cũng cảm thấy mình chẳng có cách nào ngăn cản cả. Cho dù xé thư, nuốt vào bụng cũng vẫn có khả năng bị thôi miên, thông linh. Glenn gật đầu: "Gửi thư xong thì quay lại đây." Phil thở ra một hơi, xoay người, chạy chậm về phía đầu đường, tìm được hòm thư. Sau khi hoàn thành xong việc này thì quay lại con ngõ nhỏ tối tăm kia. Cô không đợi Hermes Poirot lên tiếng, đã trả lại bút máy và hai chiếc tem thư còn thừa cho hắn, nói với tốc độ hơi nhanh: "Một chiếc là đủ rồi." Cô lên nhìn tiểu thư ma thuật sư nhận lại tem và bút máy, nói một câu với giọng bình thản: "Điều này chứng tỏ chỗ mà thầy cô ở cách Bách Lăn không quá 100 cây số." Nét mặt của Phil hơi cứng đờ lại. "Thế đã là gì? Tôi còn biết thầy của cô đang ở cảng Pulitzer. Hơn nữa xác suất lớn còn chưa rời đi. Về phần vì sao tôi đưa cho cô 3 chiếc tem thư, đương nhiên là cố ý. Klein thầm lẩm bẩm vài câu, đi đến trước người tiểu thư Matheson. Sau đó anh vươn bàn tay trái đang đeo chiếc găng tay trong suốt ra, nắm lấy bả vai của cô gái đối diện. Matheson Field thì không tự chủ được lại cúi đầu xuống. Các khối màu sắc xung quanh chợt đậm hơn, hòa trộn chồng chéo lên nhau. Vô số bóng dáng có hình thái khó mà miêu tả cụ thể theo đó vụt hiện lên. Đợi đến khi mắt thấy cảnh vật màu sắc đều trở lại bình thường, Phil theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, định mở miệng nói tiếng cảm ơn. Nhưng mà bóng dáng của Herman Sparrow đã biến mất. Phil mờ mịt quan sát bốn phía, phát hiện ra mình đang đứng ở trong góc không có người. Phía trước là một cánh cửa, ngoài cửa có tiếng ồn ào và mùi rượu xộc ra. Phil kéo áo choàng, mang theo chút hoảng sợ của người tha hương, đi đến trước cánh cửa kia. Nhìn thấy khá nhiều người đàn ông ăn mặc như hải tặc vậy. Họ dắt đao ngắn ở thắt lưng, tay cầm súng ngắn, đang hào hứng thảo luận về vấn đề hạm đội của hai nước Fusak và Ruen, ai mạnh ai yếu. Có rất nhiều cô gái ăn mặc quần áo diêm dúa ngồi lẫn trong họ, như những con bướm đang phe phẩy cánh vậy. Mặc váy dài bằng nỉ phong cách Bách Lân, khoác áo choàng màu tối, mái tóc nâu dài hơi xoăn, tỏa ra khí chất chín chắn, nhưng vẻ mặt lại e dè. Phil lúc này hệt như một con nai rơi vào trong một bầy sói vậy. Cô nổi bật như vậy, không hài hòa như vậy, nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn về phía của mình. Những người đó đang nói gì đó với cô. Cô lờ mờ cảm thấy quen thuộc, dường như là một nhánh của ngôn ngữ nào mà mình từng học, nhưng mà nhất thời không thể nhớ ra được. Mình đang ở đâu đây? Mình đang làm cái gì vậy? Họ là ai? Trong lúc Phil hoảng hoang, đã có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ chen ra ngoài, đi về phía cô, dùng tiếng Ruen chúc chắc nói: "Mời sau le một tối." Phil cũng là người đã lăn lộn trong giới phi phạm, tuy không biết đây là nơi nào, nhưng mà rất rõ mình gặp phải cái gì. Trong đôi mắt chợt ngưng tụ ra ánh sáng kỳ dị, chúng lóe lên từng tia một, cuối cùng hợp lại một. Sự uy nghiêm khó diễn tả bằng lời tỏa ra từ người của cô khiến những người xung quanh theo bản năng né tránh ánh mắt của cô. Đây là quyền lực thuộc về thẩm phán, do năng lực phương diện người trọng tài biến đổi về chất tạo thành. Đảo Kyrus, biển cuồng bạo. Danis đang ẩn nấp trong bóng tối, chuyên tâm theo dõi Bas, kẻ buôn bán tin tức kia. Chương 1127, ung dung. Là một thợ săn, lại có áo choàng bóng đen, năng lực lẩn trốn và theo dõi của Danis khá tốt. Lúc trước còn từng giúp Hermes Sparrow mai phục sắt thép Mavis. Lúc này thì hắn không hề để lộ dấu vết, chỉ cảm thấy hơi nhàm chán. Rất mong Anderson nhanh chóng tới thay phiên. Cuộc sống thế này khi nào mới kết thúc đây? Trung tướng bệnh tật, mau xuất hiện đi. Không không được, không phải lúc này, vẫn nên đợi Anderson tới rồi tính. Danis tự soi xét bản thân, kết thúc cầu nguyện một cách lý trí. Hắn lo lắng tướng quân hải tặc có cấp bậc như là trung tướng bệnh tật Tracy có thể phát hiện ra chỗ mình đang trốn, mà hắn lại không có đủ dũng khí để tự tin đối đầu với cô ta. Đương nhiên, nếu hắn nêu găng tay quyền anh thì mọi chuyện đều không phải vấn đề. Chỉ cần tốc độ đưa ra quyết định đủ nhanh thì nỗi khiếp sợ và sợ hãi không đuổi kịp hắn. Hình như anh đang rất buồn rầu. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai của Danis. Danis giật mình, vọt ra khỏi chỗ tối, trong tay thì nhanh chóng hình thành một ngọn lửa màu cam. Cùng lúc đó thì hắn chuyển ánh mắt về phía nơi phát ra âm thanh, phát hiện ra Anderson đang trốn trong bụi cây, trên đầu cắm đầy cành lá màu xanh, gần như hòa là một thể với cả cam quảnh xung quanh. Khốn nạn! Cũng Danis không biết đang mắng Anderson hay đang mắng mình. Sau khi trút ra một câu thì nói: "Anh tới từ lúc nào vậy?" "2 phút trước." Anderson mỉm cười đáp lại: "Trốn kỹ đấy. Tôi cũng không tìm ra anh đâu. Phải dựa theo thói quen ẩn náu của anh rồi đến bên cạnh anh nói bừa một câu vậy hả?" Danis nhất thời không biết nên tự hào hay là tức giận, hỏi lại với vẻ hơi phức tạp: "Nếu vừa rồi tôi giữ được bình tĩnh thì anh sẽ không phát hiện ra tôi sao?" "Trên lý thuyết là thế, Anderson dừng dưng cười nói, nhưng là một thợ săn lão luyện thì không có chỉ một cách thôi đâu. Danis đang định hỏi còn cách nào nữa không thì bỗng thấy nến trong phòng của Bas bị thổi tắt, hắn định đi ngủ. Qua mấy chục giây thì trong bóng đêm dáng lờ mờ của tên buôn bán tin tức này xuất hiện ở cửa sổ, khẽ nhảy ra ngoài, đáp xuống nơi không có ánh sáng ngoài phòng kia. Chính là chỗ mà Danis đang trốn. Hắn một lần nữa hòa vào bóng đen, thiếu chút nữa thì bị mục tiêu bẫm trúng. Ba men theo những nơi khuất bóng, bước về phía bờ biển. Mẹ kiếp! Danis bấy giờ mới xuất hiện, dựng ngón giữa về hướng mục tiêu. Anderson thì cũng rời khỏi bụi cây, vừa nhổ cành cây cắm trên đầu, vừa cười với cả Danis. Đêm nay hình như có thu hoạch đấy. Danis nhìn thợ săn mạnh nhất biển sương mù đối diện, gật đầu, hy vọng là trung tướng bệnh tật. Hắn lập tức dẫn theo Anderson, dựa vào bóng đen khuất sáng tỏ kia, theo dõi tên buôn bán tin tức, giữ một khoảng cách cực kỳ hợp lý. Không ngu lắm đâu. Anderson quan sát một lúc rồi chạy miệng cười. Danis cười khẩy một tiếng rồi không đáp lại. Hắn không đeo găng tay quyền anh, biết rõ đây không phải là trường hợp nên chế giễu và khiêu khích lẫn nhau. 15 phút, ba đi tới bờ biển, đứng trên bãi cát, nhìn về phía đại dương xanh thẫm được rải một lớp ánh trăng đỏ rực. Hắn không cần đợi quá lâu, ở phía xa xa ngoài đại dương, một bóng dáng khổng lồ từ trong đêm tối chợt hiện ra, dần dần phác họa thành hình một con thuyền màu đen tuyền, bên trên thì có cờ xí đang tung bay. Phía trên cờ xí hình hai ngọn lửa màu lam thẫm đang thiêu đốt, một cái đầu lâu đen kịt, cái chết đen, kỳ hạm cái chết đen của trung tướng mệnh tật JC. Danis chợt trở nên phấn khởi. Nếu không phải đã hóa thành bóng đen thì đồng tử của hắn chắc chắn đã phóng to ra, mong lấy được nhiều ánh sáng hơn, thấy rõ từng chi tiết hơn trên con thuyền kia. Hắn không tự chủ được lén đi lên phía trước thêm một đoạn, muốn thực sự xác nhận trung tướng bệnh tật JC có ở trên thuyền không. Chiếc thuyền buồm lớn kia ngày càng đến gần, hai người ẩn trong bóng tối dần dần nhìn thấy nhiều thủy thủ trên khoang thuyền đang làm việc. Bên này có bến tàu để neo đậu sao? Hay là do ba cho một con thuyền nhỏ tự mình trèo qua đó? Danis vừa nảy ra suy nghĩ này, chợt nghe thấy Anderson nhỏ giọng, rời khỏi nơi này. Hả? Ưu điểm lớn nhất của Danis là rất ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người có quyền uy, bất kể đối diện với cả Edwina hay là Hermes Pardo. Hắn cùng lắm là cào nhau hai câu, còn về hành động không hề chậm chạp. Lúc này tuy ngoài mặt của hắn tỏ ra ngạc nhiên, định phản bác hai câu, giữ nguyên ý định của mình, nhưng mà vẫn dựa vào bóng đen lặng lẽ rời ra khỏi bờ biển. Đến khi không còn nhìn thấy cái chết đen nữa, chỉ lờ mờ nghe được tiếng sóng vỗ, Danis mới thoát khỏi bóng đen, hiện thân trong rừng, vội vàng hỏi, không xác nhận, xem có phải là trung tướng JC không ạ? Anderson quan sát Danis từ trên xuống dưới một lượt, bật cười nói, đừng bao giờ coi thường loại người phi phàm cực kỳ nổi tiếng trên biển mà vẫn có thể sống yên lành đến ngày hôm nay. Một vị tướng quân hải tặc đều là mục tiêu cần phải cư xử thận trọng, tuyệt đối không được sơ ý. Danis đáp lại theo bản năng, thượng tướng máu Xenon, thượng tướng địa ngục Lukewell, họ đều là tướng quân hải tặc bị một nhà mạo hiểm điên cuồng nào đó dễ dàng giải quyết. Anderson thì nhất thời không tìm ra lời lẽ nào để phản bác Danis, cách mấy giây mới nói, cho nên trung tướng bệnh tật JC cũng từng bị Hermes Pardo tập kích mà vẫn còn có thể sống sót, chẳng phải càng đáng để coi trọng sao? Danis cẩn thận ngẫm nghĩ, không hiểu sao lại thấy câu này của Anderson khá có lý. Hắn đang muốn lên tiếng thì yết hầu chợt ngứa ngáy, phải ho khan mấy tiếng. Sau khi ho xong thì yết hầu của hắn bắt đầu sưng đau, còn nếm được mùi rỉ sắt. Anh xem, tôi đã nói phải cẩn thận mà. Anderson cùng nắm tay đặt lên miệng, khẽ ho hai tiếng, nhưng phản ứng không mạnh như Danis. Chắc chắn Tracy đang phát tán các loại bệnh ra xung quanh khu vực con thuyền, một khi ai tới gần thì sẽ bị lây nhiễm rất nhanh, từ đó bị lộ ra. Năng lực này được sử dụng trong phạm vi lớn chứng tỏ cô ta đã hoàn toàn tiêu hóa xong ma dược danh sách 5. Có hy vọng tấn thăng danh sách 4 rồi. Vì sao không phải là đã tấn thăng danh sách 4 rồi? Bởi vì rời xa phạm vi lây nhiễm nên Danit nhanh chóng trở lại bình thường, theo bản năng phản bác một câu. Vậy thì anh bây giờ không phải đang ở trên cái chết đen rồi, mà là bị bệnh dịch đen, sắp chết rồi. Anderson hơi xoay người, chuyển ánh mắt về phía bờ biển mình vốn không nhìn thấy nữa. Vừa rồi Tracy sử dụng năng lực có chút thủ đoạn, hẳn là chỉ duy trì bệnh tật ở khu vực trước mặt, mặc kệ ba hướng khác, sau đó lại dùng gió để gieo rắc ra xa, mới ảnh hưởng đến người ở trên bờ biển. Nói tới đây thì Anderson khẽ vỗ tay một cái rồi lại nở nụ cười. Những gì chúng ta gặp phải chẳng phải đang chứng minh vị trung tướng bệnh tật Tracy kia quả thực ở trên thuyền sao? Anh có thể thông báo cho Hermes Sparrow rồi. Danit không hề do dự, lập tức bố trí nghi thức triệu hồi tiến sứ. Anderson thì đề phòng việc bất chắc, kiếm cớ đi ra ngoài rừng cây. Hơn 3 giờ sáng ở khu Đông Bách Lan, ngoại trừ ánh sáng từ trăng sao thì tất cả đều chìm trong bóng tối. Colin mặc áo ngủ vải bông, đội mũ giữ kiểu tóc, ngồi trên giường, không hề hỏi Renetti tin Colin nhận được thư từ ai. Mở thư ra xem, anh bình tĩnh rời giường, lấy một chiếc bút máy trong túi áo ra, viết lên mặt trái của bức thư. Quay về thành phố cảng, tiếp tục đợi lệnh. Sau khi nhìn tiểu thư tiến sứ rời đi, Colin không hề hoang mang, thay áo sơ mi, mặc di lê lên, thắt nơ, khoác thêm áo gió. Sau đó thì anh đi nghịch 4 bước, tiến vào phía trên sương mù xám, dùng con lắc thạch anh bói xem mức độ nguy hiểm của hành động lần này, nhận được gợi ý gần như không có. Colin không hề do dự thêm, quay về hiện thực, đứng trước gương, cầm mũ dạ tơ lụa hơi cao, đội nó lên đầu. Trên cái chết đen, trong một căn phòng vắng vẻ, một bóng người nhanh chóng phác họa ra, chính là Hermes Sparrow, tóc đen mắt nâu, đường nét lạnh lùng. Dưới ánh trăng đỏ rực, Colin đảo mắt, tùy ý tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Trong phòng thuyền trưởng cách nơi này một tầng, trung tướng bệnh tật Tracy mặc áo sơ mi trắng và quần vàng nhạt nhìn Bass rời phòng với vẻ ghét bỏ, kéo cổ áo lên như phản xạ có điều kiện, nét mặt dần trở nên nghiêm túc. Vừa rồi cô ta mới biết được tin tức lửa cháy Danit và thợ săn mạnh nhất Anderson gần đây vẫn luôn ở đảo Khuy Đất, không rõ mục đích. Hai người họ đều có liên quan đến Hermes Sparrow. Tên kia đang tìm mình sao? Tracy nhắm mắt lại, không chút do dự, đi về phía cửa sổ, chuẩn bị lệnh cho các thủy thủ trên khoang chuyển hướng, rời xa khu vực này. Đúng lúc này thì suy nghĩ của cô ta chợt bị kìm hãm, giống như rơi vào trạng thái biết rõ đang nằm mơ, nhưng bất kể dãy giụa thế nào thì cũng không thoát ra được. Không ổn! Tracy quanh người chợt bốc lên một ngọn lửa màu đen, định thiêu đốt tất cả những ảnh hưởng từ bên ngoài có khả năng tồn tại. Nhưng ngọn lửa này lúc đầu còn có thể dễ dàng lan ra, nhưng mà sau đó thì dần đứt quãng, không ngừng rơi xuống mặt đất, giống như những đóa hoa lụi tàn vậy. Trong lòng của Tracy chợt xuất hiện một cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt, suy nghĩ ngày càng chậm chạp hơn. Cô ta không màng đến điều gì nữa, vội vàng để bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một lớp băng mỏng, điều khiển những sợi tơ vô hình quấn quanh nhiều lớp. Lúc này thì cửa phòng thuyền trưởng kẹt một tiếng mở ra. Hermes Sparrow đội mũ dạ tơ lụa, mặc áo gió màu đen bước vào. Sau đó hắn lịch sự đóng cửa phòng lại. Trong tiếng động răng rắc rất nhỏ, toàn bộ phòng thuyền trưởng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, không còn cả tiếng sóng biển vang vọng, giống như cách ly hoàn toàn với cả thế giới hiện thực vậy. Mà số tơ nhện vô hình quấn quanh Tracy dường như đã hiểu nhầm mệnh lệnh, trói vị trí trung tướng bệnh tật Tracy càng chặt hơn, khiến cô ta không thể nhúc nhích, khó mà sử dụng năng lực vi phạm. Vặn vẹo! Suy nghĩ của Tracy theo đó trở lại bình thường, đầu óc không còn cảm giác trì trệ nữa. Anh muốn làm gì? Cô ta khó nén được sợ hãi, nhìn Hermes Sparrow đang từng bước đến gần, lắp bắp hỏi. Điều mà cô ta không hiểu là vừa rồi mình rõ ràng không còn sức chống trả nữa, vì sao đối phương lại bỏ qua cơ hội bí ngẫu hóa? Sở dĩ Colin làm vậy là vì do trung tướng bệnh tật Tracy và ma nữ trắng có quan hệ huyết thống rất gần. Nếu để Tracy chết đi, sẽ khiến vị bán thần am hiểu nguyên rủa kia cảm nhận được, nên tránh việc đó trước. Sau vài tiếng bước chân, Klein đã đứng trước mặt ma nữ này. Chương 1128, gia đình lộn xộn. Hermes Barrow không nói câu nào cả, khiến tâm trạng của Tracy dần nặng trĩu, giống như rơi xuống hố băng vậy. Thấy trên mặt của trung tướng bệnh tật để lộ ra vẻ tuyệt vọng, Klein lấy một tờ giấy ghi chép từ trong túi áo ra, vung cổ tay một cái, khiến nó bay vụt về phía trước như lá bài bốc cơ vậy. Vút một tiếng, tờ giấy ghi chép nọ giống hệt như kim loại, cứa đứt một ít tơ nhận vô hình, rạch lớp băng tuyết trong suốt ra, cắt qua cánh tay trái của Tracy, mang theo một vệt máu dài. Trên mặt tờ giấy nhanh chóng nhuộm màu tươi, lướt qua ma nữ đang bị trói chặt lại tại chỗ, xoay một vòng rồi trở về tay Klein. Tracy thì vốn tưởng tờ giấy ghi chép kia sẽ phóng thẳng đến hiệu của mình, không ngờ nó chỉ nhắm vào cánh tay, nhất thời ngây ra. Mãi đến khi Hermes Pardo gấp xong tờ giấy, đặt nó vào trong hộp thuốc lá bằng sắt, cô ta mới vỡ lẽ lên tiếng nói: mục đích thật sự của anh là gì? Là tìm Katerina sao? Cô lên tiện tay cất hộp thuốc lá bằng sắt vào trong túi áo, không trả lời, bình tĩnh hỏi lại: cô là hậu duệ của cô ta? Nghe câu hỏi này thì Tracy vẫn bị trói bằng băng tuyết và tơ nhện, không hề nhúc nhích, bỗng khẽ cười một tiếng: không những là hậu duệ, tôi còn là con của bà ấy. Con gái? Klein vừa cảm thấy may mắn vì vừa rồi không lỗ mãng ra đòn sát thủ, khiến cho ma nữ trắng cảm ứng được theo cảm năng. Vừa theo bản năng phân tích rốt cục Katerina là mẹ hay là cha của bệnh tật Tracy. Nếu Katerina từng là đàn ông thì quả thực có khả năng là cha của Tracy. Nhưng vấn đề ở chỗ là sau khi tai ương tái nhợt kết thúc vào kỳ đệ tứ, cô ta đã là bán thần danh sách 4 rồi. Mà giai đoạn vu nữ danh sách 7, con đường thích khách sẽ từ nam biến thành nữ. Nói cách khác, nếu Katerina là cha của Tracy thì Tracy ít nhất cũng đã hơn 1.300 tuổi. Mà người phi phàm danh sách 5 không thể sống lâu như vậy được. Ngay cả phần lớn danh sách 4 và danh sách 5, 3 cũng không thể nào làm được. Đáp án chỉ có một, đó chính là Katerina tự mình sinh ra Tracy. Hơn nữa đây chỉ là chuyện cách đây mấy chục năm. Một sản phụ hơn 1.000 tuổi. Klein khẽ gật đầu, mặt không hề thay đổi, hỏi như xác nhận: cô ta là mẹ của cô? Vẻ mặt của Tracy trở nên kỳ quặc: không, mẫu thân. Klein đang muốn hỏi cách gọi này khác gì nhau. Về bản chất thì chẳng phải một bên là trang trọng, một bên là khẩu ngữ hay sao? Thì Tracy đã cười khẩy nói: mẹ của tôi là một người khác, bà từng là cha của tôi. Gia đình ma nữ của các cô thật lộn xộn, nhưng mà đây cũng không phải là ý kiến, là lý do khiến cho cô gieo rắc tai họa ra ngoài. Klein dùng năng lực thằng hề để khống chế cơ mặt, tiếp tục nhìn cô gái bệnh tật với vẻ mặt lạnh lùng. Tracy thì vốn đã rơi vào đường cùng, lúc này có thêm chút cam chịu. Không đợi Hermes Pardo đáp lại, cô ta đã thở dài cười tự giễu: có lẽ việc sinh ra tôi ngay từ đầu đã là một sai lầm rồi. Cha mẹ không bình thường, quan hệ gia đình không bình thường, thành viên giáo phái không bình thường, tất cả đã đắp nặn nên tôi, cũng như làm tổn thương tôi. Lúc tôi 8 tuổi, phát hiện người cha của mình vẫn luôn âm thầm tôn sùng, coi như tấm gương, lại đột nhiên biến thành phụ nữ. Hơn nữa còn ngày càng yểu điệu, ngày càng giỏi sử dụng vẻ quyến rũ của bản thân. Sau đó thì ông ấy còn tìm một người bạn đàn ông sinh cho tôi một đứa em trai. Anh có thể tưởng tượng ra tâm trạng khi ấy thế nào không? Đến khi tôi bỏ nhà trốn đi, lênh đênh trên biển cả, trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc cũng tìm về nhận thức xã hội và một bản thân bình thường, biết rõ mục đích thực sự muốn gì, thì một lọ ma dược lại khiến tôi cũng biến thành phụ nữ. Hai phụ nữ. Klein yên lặng nghe xong, nói với tốc độ không nhanh không chậm: năng lực xúi dục của cô không tồi. Tracy mở miệng, cuối cùng lại chỉ thở dài, cười nói với cả vẻ mặt phức tạp: tôi thừa nhận vừa rồi tôi đã muốn khơi dậy sự đồng cảm từ anh. Mỗi người đều khao khát được sống, điều này chẳng lẽ không đúng sao? nhưng mà tôi không hề nói dối câu nào cả. Đó đều là những gì tôi đã trải qua trong cuộc đời này. Cô ta không thổi phồng nỗi đau và bi ai của bản thân, dừng một chút rồi nói: trước khi anh giết tôi muốn hỏi một câu. Một câu hỏi sẽ không khiến anh khó xử. Câu gì? Claire nhìn ma nữ đối diện nói. Tracy do dự một chút rồi hỏi: lần trước anh ám sát tôi, Eleni có biết chuyện này không? Claire im lặng một lát rồi đáp: cô ta không biết đã có chuyện gì cả. Gương mặt Tracy chợt bừng sáng. Thật sao? Không đợi Hermes Padre trả lời, cô ta để lộ ra biểu cảm phức tạp. Trước khi chết, tôi có thể thỉnh cầu một việc không? Nếu anh có thể gặp lại Elena, hãy nói với cô ấy rằng tôi rất áy náy với những gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng không hề hối hận. Nói tới đây thì Tracy định lắc đầu, nhưng mà đang bị băng tuyết và tơ nhận vô hình khống chế, nên không làm được. Cô ta đành cười tự giễu. Thôi bỏ đi, không cần phải nói với cô ấy đâu. Cứ thế này đi, anh có thể ra tay rồi. Nói xong thì Tracy nhắm mắt lại. Đợi vài giây, cô ta không cảm nhận được nỗi đau đớn như trong dự đoán, mà nghe thấy Hermes Paro nhỏ giọng nói: nói, mọi người đừng tới quấy rầy tôi. Tracy kinh ngạc, trong lòng vô cùng khó hiểu, vẻ mặt trở nên hoang mang. Nhưng mà khi đã đối mặt với cái chết thì việc nhỏ nhặt này cũng không đáng để so đo. Cô ta không nghĩ nhiều, mở miệng nói: mọi người đừng tới quấy rối tôi. Mọi người đừng tới quấy rối tôi. Cô ta vừa dứt lời thì câu nói tương tự chợt vang lên trên cái chết đen, lớn tiếng hơn câu gốc. Đám hải tặc không hề nghi ngờ gì cả, dường như nghe theo một quy luật kỳ lạ nào đấy, theo bản năng tránh xa phòng thuyền trưởng, tiếp tục làm việc của mình. Thuyền trưởng đã nói đừng quấy rầy mình thì trong thời gian này họ cũng sẽ không tự nhiên tìm đến. Cùng lúc đó thì Tracy thấy Hermes Padre bỏ mũ dạ xuống trước mặt, hơi cúi đầu với mình như đang tạm biệt. Sau đó cô cảm thấy mình dường như cách ly với toàn bộ thế giới. Bốn phía trở nên im lặng, ngay cả nhà mạo hiểm điên cuồng kia cũng chẳng thấy đâu. Cô ta nhận được hoàn cảnh không bị quấy rầy mà mình mong muốn. Phóng đại và vặn vẹo của con đường luật sư. Lớp băng bên ngoài của Tracy bắt đầu tan ra, đám tơ nhện vô hình vẫn trói chặt lấy cô ta như trước, khiến cô ta không thể làm bất cứ động tác nào cả. Ngay cả việc thay đổi trọng tâm cũng không được. Thế là cô ta chỉ có thể đứng ở đó, hệt như một bức tượng sáp. Anh ta không giết mình. Tracy mờ mịt nhìn phía trước, nhất thời có chút khó tin. Cô ta cho rằng không phải Hermes Padre thương hại mình nên mới không ra tay. Nhà mạo hiểm điên cuồng này đã giết rất nhiều hải tặc rồi, chưa bao giờ xuất hiện trường hợp nương tay. Mà Tracy tuy tự nhận bản thân không phải là ma nữ bình thường, không làm những chuyện xứng với cả ma nữ, nhưng là một hải tặc sao có thể không làm chuyện xấu, bất kể là buôn bán nô lệ hay là buôn bán nô lệ hay là cướp tàu thuyền, cô ta đều dồi dào kinh nghiệm. Tracy thì cũng không cho rằng Hermes Padre bị vẻ đẹp của mình làm lay động lòng người mà thèm muốn, bởi vì ánh mắt của đối phương nhìn mình lạnh lùng như một kẻ đã chết vậy. Chắc chắn là còn có nhân tố khác. Tracy nhanh chóng đưa ra đủ loại suy nghĩ, liên tưởng từ những chuyện có khả năng liên quan đến bản thân. Chẳng mấy chốc thì đã có phán đoán nhất định. Chắc là do quan hệ huyết thống giữa mình và mẹ quá gần, mà các ma nữ đều am hiểu nguyên rủa. Một khi mình chết đi, mẹ sẽ lập tức phát hiện ra bên này có chuyện, từ đó trốn thật kỹ, khiến Hermes Padre không tìm ra mục tiêu cho lần hành động tiếp theo. Bởi vậy anh ta để mình còn sống, nhưng không thể nào liên hệ với người khác được. Vậy thì bất kể hành động nhắm vào mẹ của anh ta thành công hay thất bại, đều có khả năng sẽ quay về giết mình. Mà nếu mình muốn sống tiếp thì phải tự cứu mình được bản thân đã. Thật ra thì trong lòng của Tracy không có tình cảm gì quá sâu đậm với cả mẹ Katerina, vị bất lão ma nữ đã sống thời gian đủ lâu rồi, mà phần lớn thời gian thì để thông qua việc qua lại với người trẻ tuổi để giữ tâm tính thanh xuân, thường xuyên chỉ nhiệt tình với những đứa con ngẫu hứng sinh ra trong một thời gian ngắn, còn lại thì toàn bộ bỏ mặc. Nhưng mà theo tuổi tác tăng dần thì Tracy được Katerina đánh giá là càng ngày càng giống mình trong quá khứ, vì thế nhận được nhiều sự quan tâm cũng như trợ giúp từ Katerina. nhưng mà Tracy không muốn được chăm sóc như vậy. Điều này khiến cô ta mất đi bản tính vốn có của mình, mãi chìm trong đau khổ. Phù, tuy mình rất hận bà ta, oán thầm bà ta, nhưng vẫn sẽ bất giác ỷ lại, khao khát được bà ta tôn trọng ý kiến của mình. Hy vọng bà ta có thể tránh khỏi sự truy sát của Hermes Sparrow. Tracy lại bắt đầu giãy giụa, định thoát ra khỏi trạng thái bị trói buộc. Cô ta làm thế một mặt là để tự cứu, mặt khác là muốn mau chóng thông báo cho mẹ mình để Catalina cẩn thận Hermes Sparrow. Đương nhiên, Tracy cũng hơi nghi ngờ Hermes Sparrow hẳn là vừa tấn thăng danh sách 4. Chưa bao lâu, liệu có thể làm hại đến người mẹ đã sống từ kỳ đệ tứ tới giờ hay không? Một ma nữ được xưng là bất lão hay không? Nhưng mà cô ta không mong sẽ gặp may, bởi vì Hermes Sparrow có sự trợ giúp từ quan chấp chính tử vong, mà ngay cả mẹ mình cũng phải sợ hãi hắn. Dầm! Rốt cục Tracy cũng đã tự ngã xuống sàn, thử lăn về phía bàn. Nhưng bất kể cô ta cố gắng thế nào thì cơ thể cũng không hề chuyển động. Cô ta không phải đang đối chọi với kẻ khác, mà là chính là bản thân bị vặn vẹo và phóng đại. Phía trên sương mù xám, Colin đã ngồi vào chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ, đặt tờ giấy có dính máu của trung tướng bệnh vật Tracy lên mặt bàn dài loang lổ. Ngay sau đó thì anh cụ thể ra giấy bút, viết xuống một câu bói toán. Vị trí hiện tại của Catalina, mẹ của trung tướng bệnh tật Tracy. Bỏ bút xuống thì Colin cầm lấy tờ giấy, hơi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, nhỏ giọng lặp lại câu viết trên. Sau 7 lần liên tục, anh tiến vào giấc mơ, nhìn thấy trong thế giới mờ mịt đột nhiên hiện ra một gác chuông kiểu gỗ thinh rất cao. Ở gần gác chuông, Catalina mặc áo dài trắng thánh thiện đang đứng trong bóng đen của mấy căn nhà, nhìn tình hình xung quanh với nét mặt nghiêm túc, giống như đang tìm kiếm cái gì. Mà trăng đỏ treo cao ở giữa không trung, vị trí hoàn toàn đồng nhất với chỗ mà Colin nhìn thấy trước khi tiến vào sương mù xám. Điều này chứng tỏ ma nữ trắng Catalina vẫn còn đang ở Bách Lăn, đứng trong khu Tây truy đuổi một mục tiêu nào đó. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập ngày hôm sau. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn like, ấn đăng ký kênh. Ngoài Radio Suy Ngẫm, ngoài Radio Kinh Dị ra thì mình đang có một kênh là kênh Radio Suy Ngẫm. Thì các bạn có thể ngó qua kênh này để đón xem những chủ đề mới nha. Những loại sách khác nhau, không phải liên quan tới chuyện nữa. Ok, goodbye nha.